Thật sự là vì khuôn mặt cô quá mức xinh đẹp, ai mà chả yêu thích cái đẹp, nhìn không chớp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net